Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 443. Góc truyện audio.com. Chương 443. Trục xuất sư môn, Tê Hà Cốc cốc chủ vẻ mặt mạc danh, cũng không biết muốn hay không lên đài đi tuyên bố thi đấu kết quả. Diệp Lăng Mẫn thấy không có người trở lên tới, liền từ trên lôi đài nhảy xuống, thẳng tắp mà đi đến Mộ Dung Tầm trước mặt, ngạnh cổ hướng ba vị phong chủ hành lễ. Sư phụ, sư thúc, Mộ Dung Tầm sắc mặt đã khó coi đến tột đỉnh, nàng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Diệp Lăng Mẫn, cũng không nói lời nào, cũng chỉ là lâu dài nhìn, như vậy một loại cực có uy lực im lặng nhìn chăm chú. Nhưng thật ra làm Diệp Lăng Mẫn hoảng hốt lên, kỳ thật nàng hiện tại tốt nhất là có thể lập tức bế quan. Mới vừa rồi vì tưởng thắng được thi đấu, nàng dùng một lần nuốt phục tam tích thần thủy, mạnh mẽ đem cảnh giới tăng lên tới 11 cấp đại huyền sư. Lấy được tình áp đảo thắng lợi, trên thực tế lại chưa hoàn toàn dung hợp này tam tích thần thủy. Muốn hoàn toàn ổn định ở 11 cấp đại huyền sư cảnh giới, còn cần một đoạn thời gian bế quan, nàng chỉ là quá tưởng thắng. Nàng tưởng ở sư phụ trước mặt biểu hiện chính mình, quá tưởng đạt được sư phụ tán thành cùng khẳng định. Nàng muốn cho sư phụ biết, nàng Diệp Lăng Mẫn, sư phụ tam đồ đệ, cũng không so bất luận cái gì một người kém. Nhưng hiện tại, sư phụ lạnh nhạt ánh mắt, làm nàng đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Diệp Lăng Mẫn nhỏ giọng mà kêu một tiếng. Sư phụ, Lăng Mẫn, là ta sẽ không giáo đồ đệ, mới tạo thành ngươi hiện giờ tùy hứng làm bậy, vô pháp vô thiên tính tình. Mộ Dung Tầm thất vọng ánh mắt, làm Diệp Lăng Mẫn chỉnh trái tim đều rung động lên. Tại sao lại như vậy? Nàng đánh thắng a, nàng đánh thắng sư phụ vì cái gì còn đối nàng như vậy thất vọng? Nàng không phải thắng sao? Sư phụ, Diệp Lăng Mẫn hoàn toàn hoảng sợ, hoang mang lo sợ mà nhìn về phía mặt khác hai vị sư thúc. Nhưng mà lọt vào trong tầm mắt hai người, sắc mặt lại là giống nhau ngưng trọng. Sư phụ, Diệp Lăng Mẫn muốn duỗi tay giữ chặt Mộ Dung Tầm ống tay áo, lại bị Mộ Dung Tầm chấn khai hai bước, ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, ngây ngốc mà ngẩng đầu nhìn xa lạ sư phụ. Từ hôm nay trở đi, ngươi không hề là ta Mộ Dung Tầm đồ đệ, cũng không hề là thần thủy tông đệ tử. Ngươi đi đi, Mộ Dung Tầm nhàn nhạt mà nói. Diệp Lăng Mẫn như bị sét đánh, lập tức liền lảo đảo mà lui về phía sau hai bước, nâng lên mãn rưng rưng thủy đôi mắt nhìn phía Mộ Dung Tầm, nhịn không được ra tiếng hỏi. Vì cái gì sư phụ, vì cái gì tam sư tỷ, đệ nhất phong những đệ tử khác nhóm cũng đều trợn tròn mắt, muốn vây đi lên khuyên can. Nhưng nhìn Mộ Dung Tầm đầu tới cảnh cáo ánh mắt, liền một cái cũng không dám động. Diệp Lăng Mẫn đột nhiên tình thịch một tiếng quỳ rạp xuống Mộ Dung Tầm trước mặt. Ai thanh khóc ròng nói. Sư phụ, không cần đuổi ta đi sư phụ. Đồ nhi sai rồi sư phụ. Là đồ nhi không nghe lời. Không nên từ đoạn thiên nhai chạy ra. Sư phụ, người tha thứ ta một lần đi. Sư phụ ngươi không cần đuổi đi đồ nhi. Mộ Dung Tầm tâm ý đã quyết, chẳng sợ những người khác cũng lại đây vì Diệp Lăng Mẫn nói một hai câu lời hay, Mộ Dung Tầm cũng vẫn như cũ khăng khăng muốn đem Diệp Lăng Mẫn trục xuất sư môn. Sư phụ, ngươi đi đi, chính mình trở về hảo hảo ngẫm lại, rốt cuộc sai ở đâu. Nếu như sau này lòng có thua thiệt, giang hồ tái kiến khi, hảo hảo chiếu cố một chút đã từng tỉ muội. Mộ Dung Tầm bối xoay người đi, không hề xem Diệp Lăng Mẫn liếc mắt một cái. Sư phụ, Diệp Lăng Mẫn hoàn toàn hoảng loạn, vừa chuyển đầu nhìn đến ngơ ngác phát ngốc Kiều Mộc, vội vọt tới nàng trước mặt, bắt lấy nàng cánh tay, liên thanh xin tha nói. Tiểu sư muội, người giúp giúp tam sư tỷ. Tiểu sư muội, người đi cầu xin sư phụ. Sư phụ thích nhất ngươi. Ngươi giúp ta nói chuyện, nàng nhất định sẽ nghe ngươi. Tiểu sư muội, sư tỷ cầu xin ngươi. Ô ô ô, 6. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Hoàn thành 5 chép, mai gặp lại. Yêu cả nhà, moa moa moa. Nghỉ lễ vui vẻ, cách chương.